Bởi vì hôm nay nhân ngày sám hối rằm tháng 10, sư xin giảng về đề tài lời nguyện trong Phật pháp. Qua đề tài lời nguyện trong Phật pháp này, quý vị sẽ tìm hiểu như thế nào là lời nguyện, nguyện vọng chân chánh đúng theo Phật pháp, và như thế nào là lời nguyện không chân chánh, không đúng theo Phật pháp. Trong bộ kinh, Đức Phật có đưa ra một ví dụ là có người nằm ở bên bờ sông Hằng, trên bờ sông Hằng, và nguyện rằng sau khi thức dậy ta sẽ qua được bờ bên kia sông Hằng. Nhưng mà khi người này thức dậy thì người này vẫn ngồi ở bên bờ sông Hằng, chứ không có qua được bờ bên kia. Tại sao như vậy? Bởi vì nguyện là một lẽ, còn phải là tinh tấn lội qua bên kia sông Hằng, hoặc là có thuyền bè để mà qua thì mới qua được cái bờ bên kia sông Hằng. Ở đây để cho thấy rằng là khi chúng ta có một cái lời nguyện chân chánh thì để đó nó đi kèm theo cái lời nguyện đó, chúng ta phải tinh tấn thực hiện cái lời nguyện đó. Khi quý vị bố thí và quý vị nguyện thì trong lúc mà nguyện như vậy đó, quý vị cũng đã có sự tinh tấn, tức là thực hành hành bố thí. Nhưng mà có nhiều người thì họ đến chùa, họ nguyện nhiều thứ lắm, nhưng mà họ không có làm gì hết, chỉ là nguyện thôi, thì cái lời nguyện đó không có kết quả. Bởi vì không có sự tinh tấn. Trong những thời quá khứ xa xưa đó, tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất, tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên, các Ngài nguyện làm đại đệ tử của Đức Phật Toàn Giác. Và sau khi thực hiện cái lời nguyện như vậy, các Ngài tinh tấn thực hiện những cái hành để trở thành đại đệ tử của Đức Phật. Và chính cái sự tinh tấn đó đưa cái lời nguyện trở thành hiện thực, tức là các Ngài trở thành đại đệ tử của Đức Phật Toàn Giác. Và những cái vị đại cư sĩ như là ông Cấp Cô Độc, bà Visakha, trong những tiền kiếp xa xưa, họ cũng là nguyện trở thành là đại thí chủ của Đức Phật Toàn Giác. Và khi họ nguyện như vậy đó, tiền thân của ông Cấp Cô Độc, tiền thân của bà Visakha đã thực hiện, đã tinh tấn là làm rất là nhiều hành, nhất là hành bố thí. Và nhờ cái sự tinh tấn như vậy đó, lời nguyện trở thành hiện thực, tức là trở thành đại thí chủ của Đức Phật Toàn Giác. Như vậy thì cái lời nguyện sẽ thành tựu. Nếu mà lời nguyện đó có sự tinh tấn, kiên trì để thực hiện cái lời nguyện đó. Khi bây giờ nguyện rằng là Y đăng mê phung nhăn nếp ba ná sa bách cha vô hồ tú, phước báo này của tôi đã tạo, xin nguyện làm duyên đưa đến Niết Bàn. Vì vậy làm cái bố thí hay là trì giới gì đó, quý vị nguyện cái câu này thì quý vị phải là tinh tấn thực hiện cái lời nguyện đó. Tức là quý vị là tinh tấn là bố thí nè, trì giới nè, tham thiền nè, và không phải là làm một lần rồi nguyện sẽ thành tựu, mà quý vị phải làm nhiều lần, lặp lại những cái hạnh lành của quý vị thì nó mới được thành tựu. Và những hạnh lành đó đó đó tiếp nối từ đời sống này qua đời sống khác mới thành tựu. Thì như vậy thì lời nguyện là để là nhắc nhở mình cho mình biết rằng mình có một nguyện vọng như vậy, và để thực hiện cái lời nguyện đó, nguyện vọng chân chánh đó đó, mình phải kiên trì tinh tấn. Trong sự kiên trì tinh tấn đó đó, đó là chánh tinh tấn. Mà muốn có được chánh tinh tấn đó thì phải có chánh kiến, tức là có sự hiểu biết sáng suốt, có trí tuệ. Những cái việc mình làm cái lời nguyện này là đem lại lợi ích cho mình, đem lại lợi ích cho mọi người. Lời nguyện này khi mà mình thực hiện, khi mình làm cái hành tinh tấn như vậy đó đó, là đem lợi ích cho Tam Bảo, đem lại lợi ích cho mọi người. Thì những cái lời nguyện này là lời nguyện chân chánh, là thuộc về là chánh kiến. Không có những cái tà kiến xen vào ở trong đó, không có những là mê tín xen vào ở trong đó. Cái việc mình làm là một cái nhân duyên, trợ duyên đưa đến là niết bàn. Cho nên là lời nguyện này là thuộc về là chân chánh, là thuộc về là chánh kiến, có trí tuệ ở trong đó. Thì đây là cái lời nguyện. Và sự tinh tấn, và phải có chánh kiến. Làm thế nào để mình có chánh kiến, có trí tuệ? Tức là những cái việc làm của mình, khi mình làm một cái phước gì bố thí, trì giới tham thiền đều có đủ là ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Vô si là đồng nghĩa với trí tuệ. Làm thế nào để mình luôn luôn là có đủ ba nhân như vậy? Thì mình phải có chánh kiến trong khi thực hiện những cái hạnh lành để thành tựu cái lời nguyện của mình. Cái chánh kiến này rất là quan trọng ha, để đưa đến sự thành tựu cái lời nguyện vọng chân chánh của mình. Chánh kiến này ở trong Trung Bộ Kinh nêu ra là có hai duyên, tức là có hai nhân duyên để làm cho chánh kiến phát sinh. Hai nhân duyên đó là tiếng nói của người khác. Thứ nhất là tiếng nói của người khác, thứ hai là như lý tác ý. Đây là hai cái nhân duyên để làm cho là chánh kiến phát sinh. Tiếng nói của người khác tức là mình nghe pháp, nghe pháp của những bậc thiền trí thức. Thì đây là cái nhân duyên thứ nhất. Nhân duyên thứ hai là sau khi nghe pháp mình có như lý tác ý, tức là mình có một cái sự gọi là quán sát suy xét đúng theo pháp mà mình đã nghe. Thì đây là hai cái nhân duyên để làm cho là chánh kiến phát sanh. Muốn cho chánh kiến phát sanh thì phải nghe pháp. Nghe ở đây là vừa, tức là nghe và học. Tức là nghe pháp, thời xưa là chỉ nghe pháp thôi. Còn bây giờ chúng ta là nghe nè, chúng ta đọc sách nè, chúng ta là xem những bài giảng ha. Là có nhiều cách để mà học pháp. Thì như vậy thì nghe và học pháp là cái điều kiện đó để làm mà cho chánh kiến phát sanh. Khi quý vị nghe pháp đó thì quý vị sẽ có năm quả phúc. Nghe pháp chưa từng nghe, pháp đã nghe rồi đó đó, làm cho là rõ ràng sáng tỏ, đoạn trừ nghi hoặc nghi ngờ, làm cho chánh kiến phát sanh và tâm được tịnh tính, phát sanh lên cái là lòng tin, cái niềm tin thanh tịnh trong sạch. Thì như vậy thì năm cái quả phúc của nghe pháp này, trong đó đó đó là có yếu tố là chánh kiến. Thì nhờ quý vị nghe pháp, quý vị hiểu pháp, quý vị sẽ là thực hành cái pháp một cách gọi là đúng đắn, không có sai lạc, sai lạc. Và khi mà nghe pháp, hiểu pháp như vậy rồi anh, thì quý vị sẽ có là như lý tác ý, tức là quý vị có là sự suy xét, sự quán sát đúng theo là chân lý về vô thường, khổ não, vô ngã ha, những cái tướng của là sự là tam tướng ha, của là sự vật, của bản thân của chúng, của con người của mình. Thì như vậy thì cái sự nghe pháp đó, đó là cái điều kiện để làm cho là chúng ta trừ đi cái sự nghi ngờ, nghi hoặc ha. Đối với là Phật pháp, chúng ta là có chánh kiến và cái tâm của chúng ta là thanh tịnh trong sạch. Đây là gọi là tịnh tính, cái lòng là tịnh tính. Thì đây là những cái điều kiện là để cho đó đó cái lời nguyện của mình sẽ được là thành tựu, tức là khi chúng ta nguyện, chúng ta là tinh tấn, chúng ta là phải có đó đó chánh kiến đó, thì cái lời nguyện đó đó đó sẽ được là thành tựu tốt đẹp. Còn nếu mà khi mà một cái người họ cũng là nguyện, nhưng mà cái lời nguyện này không có chân chánh, nó không đúng theo Phật pháp, thì như vậy thì cái lời nguyện này dù cho là nó đưa đến kết quả như vậy đi nữa đó, nhưng mà cái kết quả này cũng không có thanh tịnh trong sạch. Chẳng hạn như là những người đó là họ làm một cái phước, họ nguyện rằng sau này họ sẽ được làm vua. Thì khi mà cái người này do họ làm một cái phước, họ nguyện được làm vua đó đó, thì đời sau cái quả cái phước nó trổ đó đó, người này được làm vua. Và khi được làm vua rồi đó đó, thì cái vị vua này cái tâm là tham đắm với cái vương vị của mình, và làm nhiều cái nghiệp ác ở nơi là thân khẩu ý, không có là tu tập về thân khẩu ý, chỉ ham cái quy quyền của mình, ham cái việc làm vua của mình, và tạo ra nhiều nghiệp ác, gây ra nhiều cái sự khổ, đau khổ cho mọi người. Thì như vậy thì cái vị vua này có được cái phước làm vua, nhưng mà lại tạo chính cái nhân duyên mà làm vua này đó, cái vị này tạo ra nhiều nghiệp ác. Thì đây là chính là do cái khởi đầu, cái nhân duyên ban đầu là cái nguyện vọng không có chân chánh, cho nên nó đưa đến một cái kết quả là cái người này không có là tinh tấn tu tập để làm cho đó đó cái tâm mình được là thanh tịnh giải thoát. Thì đây là cái lời nguyện không có chân chánh. Một cái người Phật tử khi mà hiểu về Phật pháp, có chánh kiến, thì cái lời nguyện của người Phật tử là một cái lời nguyện chân chánh. Đâu có cần là nguyện khi bố thí đó, đâu cần là nguyện giàu sang đâu, bởi vì cái nhân bố thí sẽ cho cái quả giàu sang. Dù cho là quý vị có nguyện hay không đi nữa đó đó, thì quý vị vẫn là giàu sang. Nhưng mà khi giàu sang thì quý vị có dính mắc, có tham đắm dính mắc hay không? Cho nên là không cần nguyện là mình bố, do cái sự bố thí này mà được có giàu sang, được làm cái gì ha, mà chỉ nguyện rằng là cái phước này là duyên lành, dứt trừ những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai, hoặc phước này là duyên đưa đến niết bàn. À, thì trong cái luân hồi sanh tử đó đó, do cái quả phước bố thí quý vị vẫn là giàu sang phú quý, nhưng mà cái tâm của quý vị là không có tham đắm dính mắc đối với cái sự giàu sang phú quý đó, và quý vị đã nương nhờ nơi cái phương tiện giàu sang phú quý đó đó đó, quý vị là tiếp tục tu tập làm cho là thân khẩu ý được là thanh tịnh, được giải thoát nhiều hơn. Đó, thì đây là cái nguyện vọng chân chánh, một cái lời nguyện chân chánh sẽ đưa đến kết quả là chân chánh. Có những người họ sống ở trong một cái đời sống gia đình, họ có vợ có chồng, và họ rất là thương yêu nhau, thì họ nguyện rằng là trong cái đời này vợ chồng là gặp nhau, thì đời sau vợ chồng cũng gặp nhau nữa. Họ nguyện như vậy. Mà muốn thành tựu cái lời nguyện đó thì phải làm sao? Đức Phật Ngài nêu ra như thế này. Hai vợ chồng nêu ra cái lời nguyện này với trước mặt Đức Phật, và Đức Phật cho biết rằng là nếu mà hai vợ chồng muốn gặp nhau trong đời này và gặp nhau trong đời sau nữa, vẫn là thương yêu ha, kính trọng nhau ha, thì cái người chồng phải có là tín, tức là lòng tin ha, giới, tức là giới hạnh, thí, tức là hạnh bố thí, tuệ, tức là trí tuệ ha, tín, giới, thí tuệ, đó là về phần của người chồng. Còn về phần của người vợ thì cũng phải có là tín, giới, thí tuệ, tức là cả hai vợ chồng đều ngang nhau, bằng nhau về phương diện là tính, giới, thí và tuệ. Thì lúc đó hai người này khi mà nguyện sẽ thành tựu, tức là sẽ gặp nhau ở trong đời này và gặp nhau ở trong đời sau nữa. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật về vấn đề này đó, chúng ta sẽ thấy rằng là một cái lời nguyện nào sẽ được là thành tựu tốt đẹp là khi mà ở nơi nội tâm của mình có đủ những cái điều kiện, có đủ những nhân duyên như là tín, giới, thí tuệ. Tín, giới, thí tuệ là những cái thiện pháp, mà nếu cho đủ, nói đủ là phải là tín, giới, văn, thí và tuệ. Văn tức là nghe đó ha, nghe pháp ha. Thì những cái nhân duyên này là thuộc về là cái phần là nội tâm, những cái đức hạnh ở nơi nội tâm. Khi quý vị có những đức hạnh ở nơi nội tâm rồi, thì quý vị nguyện một cái điều gì đó đó, thì cái lời nguyện đó sẽ thành tựu. Còn những người nào mà họ cũng nguyện nhưng mà những cái đức tính ở nội tâm của họ là không có, hoặc là quá yếu kém, thì họ sẽ không thành tựu cái lời nguyện của mình. Thì đây là cái điều mà để chứng minh rằng cái người này có phước hoặc là người này không có phước là do đó họ, những người đó đó đó, trong những đời sống trước họ thực hiện cái lời nguyện của họ không có được đầy đủ, hoặc là được là đầy đủ, thì nó sẽ cho cái quả là tốt đẹp hoặc là không tốt đẹp. Một cái gia đình mà có phước thì như thế nào, còn một gia đình không có phước là như thế nào? Gia đình có phước là ở trong gia đình đó đó đó, có những người con hơn cha mẹ, hoặc là bằng cha mẹ, thì đây là gia đình có phước. Còn gia đình không có phước đó đó, thì gia đình đó là con là thua kém cha mẹ. À, con bằng, con hơn cha mẹ là như thế nào? Tức là con là có tam quy ngũ giới, tức là có lòng tin ở đời tam bảo. À, nhưng mà cha mẹ thì lại yếu kém về tam quy, về ngũ giới, không có lòng tin ở đời tam bảo. Đây là con hơn cha mẹ. Còn con bằng cha mẹ là như thế nào? Tức là cha mẹ có lòng tin ở đời tam bảo, có tam quy ngũ giới, và con cũng có lòng tin ở nơi tam bảo, có tam quy ngũ giới, tức là con bằng cha mẹ. À, còn con là thua kém cha mẹ là như thế nào? À, tức là cha mẹ có tam quy ngũ giới nè, có lòng tin ở nơi tam bảo, còn con thì không có tam quy ngũ giới, không có lòng tin ở nơi tam bảo. À, thì ở đây quý vị thấy rằng nếu mà một cái gia đình có phước đó, thì người con đó đó đó là phải là bằng cha mẹ. À, nếu mà con mà thua kém cha mẹ đó, thì cái gia đình đó là không có phước. À, nếu mà một cái người con mà hơn cha mẹ đó đó đó, đó thì gia đình này cũng là có phước. Đó, người con này sẽ hướng dẫn cha mẹ của mình hướng về là đạo pháp. À, thì như vậy thì vấn đề con hơn cha mẹ, hoặc là bằng cha mẹ, hoặc là thua cha mẹ, thì ở đây là cũng là do cái nguyện vọng tu tập của mỗi người, phải không? À, nếu mà trong một cái đời sống quá khứ đó đó, mình tạo cái phước ít đó, thì trong gia đình của mình là không có sự an vui. À, đôi khi thì là mình thành tựu về vật chất, nhưng mà về cái phương diện tinh thần mình không có thành tựu. Chẳng hạn như là mình nói là con cái không có nghe. Đà, xu hướng của con cái là hướng về ác pháp, thân khẩu ý không có thanh tịnh. Đó, thì như vậy thì cái sự hạnh phúc của mình hạnh phúc ở trong gia đình không có được toàn vẹn. Còn nếu mình có đầy đủ phước đó, thì từ con cái ở trong gia đình đến những người thân ở trong gia đình đó, đều là thành tựu về vật chất, rồi thành tựu về tinh thần. Tức là người nào cũng hướng về sự phát triển về đức hạnh, đức độ, đã có lòng tin ở nơi tam bảo. Đó, thì đây là cũng do đó cái nguyện vọng, do cái sự tinh chánh tinh tấn ở trong cái đời sống là quá khứ, cho nên là cái hiện tại đó đó mới là được những cái kết quả là tốt đẹp như vậy. À, cho nên chúng ta cần phải lưu ý rằng là nếu muốn cho cái lời nguyện của mình là được thành tựu thì mình phải có là chánh tinh tấn. Ở trong chánh tinh tấn đó đó, dĩ nhiên là phải có trí tuệ, có trí tuệ sáng suốt để hiểu là biết cái việc mình làm là nó đem lại lợi ích cho mình như thế nào. Chẳng hạn như là một cái người Phật tử làm những cái phước cúng dường, họ có một cái sự quan hỷ, có một sự hiểu biết rằng cái phước mình làm làm duyên để đưa đến sự diệt trừ những phiền não, và cái phước của mình làm sẽ đem lại lợi ích cho tam bảo, đem lại cái sự thịnh dưỡng sự phát triển cho tam bảo. Đó, thì những cái sự suy xét của mình như vậy, sự hiểu biết của mình như vậy là thuộc về là chánh kiến. Thì lúc đó đó đó, cái nguyện vọng của mình, có một cái sự gọi là tinh tấn để thực hiện nguyện vọng như vậy, đi kèm theo là chánh kiến trí tuệ, thì lúc đó đó đó, cái nguyện vọng đó đó đó sẽ đưa đến là sự thành tựu một cách rất là tốt đẹp trong hiện tại hoặc là ở trong tương lai. Quý vị thấy rằng là quý vị làm một cái điều gì đó mà quý vị không biết rằng là nó kết quả hay không. Tại sao như vậy? Là bởi vì quý vị chưa hiểu về sâu xa về Phật pháp, cho nên quý vị có một cái sự nghi ngờ ở trong đó. Nhưng mà khi một người có một sự hiểu sâu xa về Phật pháp thì họ có một cái nguyện vọng chân chánh và họ tinh tấn thực hiện những nguyện vọng chân chánh đó bằng cách là tu tập những cái đức hạnh ở nơi nội tâm như là tính giới thí tuệ. Thì khi mà họ làm nguyện vọng như vậy, họ tinh tấn là tạo cái thiện pháp như vậy, thì lúc đó đó họ sẽ chắc chắn rằng cái quả lành sẽ trổ cho họ trong tương lai. Cái quả lành sẽ trổ trong tương lai, tức là họ muốn nguyện làm một cái điều gì đó, chẳng hạn như là họ nguyện là được làm những cái đại thí chủ của những bậc toàn giác hay là những bậc thánh nhân, hoặc là họ nguyện rằng là cái việc lành này sẽ đưa họ được là giải thoát, chứng quả niết bàn, hoặc là cái nguyện vọng này sẽ giúp cho họ là gặp một bậc thánh nhân nào đó hoặc là Đức Phật toàn giác, thì nó sẽ nguyện vọng đó đó đó sẽ cho kết quả thành tựu ở trong ngày vị lai. Mặc dù là cái thời gian để thành tựu chậm thì nó vẫn là khi đủ nhân duyên, đủ đúng cái thời kỳ thì nó sẽ trổ. Thì đúng là như vậy đó. Chẳng hạn như là những cái vị như là ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ông Cấp Cô Độc, bà Quy Sa Kha, đâu phải là khi mà họ nguyện đó họ thành tựu liền đâu, phải không? Một cái lời nguyện lớn thì cái thời gian để mà cho cái quả nó thì lâu. Những vị đó là phải luân hồi sanh tử, tạo rất là nhiều cái thiện nghiệp, tu tập rất là nhiều mới cho là thành tựu cái lời nguyện đó, chứ không phải là nguyện là có liền. Nguyện là có liền thì không thể nào thành tựu được. Mình phải là mình gieo một cái hạt nào đó đó thì phải có một cái thời gian để cho cái hạt đó trổ lên nảy mầm rồi thành cây nhỏ, thành cây lớn, rồi bắt đầu mới cho cái quả. Thì cái sự tu tập cũng như vậy, có nguyện vọng mà to lớn vĩ đại như là nguyện vọng của vị Bồ Tát nguyện thành Phật thì cái nguyện vọng này là to lớn vĩ đại vô cùng. Và trong một khoảng thời gian dài như vậy là mấy mươi a tăng kỳ, cả trăm ngàn đại kiếp như vậy đó thì vị Bồ Tát ban đầu là Bồ Tát, rồi sau đó đó là Đại Bồ Tát được Phật thọ ký tất cả những cái điều đó đó là một cái quá trình dài đó để thực hiện cái lời nguyện của mình. Sau khi đã thành tựu hết những cái hạnh, mà hạnh của Bồ Tát thì không phải là cái hạnh lành thường nữa, hạnh của Bồ Tát gọi là ba la mật hạnh, tức là những hạnh này là đưa đến bờ bên kia đến bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng thì tất cả những cái ba la mật hạnh đó khi mà thành tựu rồi thì mới đưa đến cái quả Phật, tức là đưa đến bậc toàn giác. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là một cái thời gian là dài vô cùng. Như là Đức Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta quý vị thấy rằng là Đức Phật quá khứ có vị thì từ bỏ hoàng cung rồi đi xuất gia, là 7 ngày là thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, phải không? Còn Đức Phật Thích Ca Bậc Đạo Sư của chúng ta đó thì khi mà từ bỏ hoàng cung rồi, từ bỏ ngai vàng rồi đó ha, thì ngài trải qua là 6 năm khổ hạnh. Qua 6 năm khổ hạnh như vậy rồi đó ngài mới bỏ cái khổ hạnh, thì mới thành tựu bậc quả là Chánh Đẳng Chánh Giác, thành Phật bậc là toàn giác. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là cũng là Bồ Tát, cũng là Bồ Tát, nhưng mà chư Phật quá khứ có những vị thì thành tựu Phật quả rất là nhanh, nhưng mà Đức Phật của chúng ta đó ngài thành tựu Phật quả làm trải một thời kỳ rất là khó khăn, phải không? Tức là 6 năm là thực hành khổ hạnh, tức là 6 năm thực hành khổ hạnh đó, tức là ngài đã đi con đường sai lạc, sau đó mới nhận ra rằng đó là sai lạc, ngài từ bỏ cái con đường sai lạc đó và trở lại với con đường là trung đạo, lúc đó mới thành tựu được. Thì như vậy thì đến Đức Phật ngài trước khi thành Phật ngài là Đại Bồ Tát, đã tu tập là vô lượng kiếp như vậy mà ngài cũng không có thành tựu liền, ngài không có thành tựu nguyện vọng liền, mà ngài phải trải qua một cái giai đoạn khó khăn như vậy để mà nhận ra được, khám phá ra được là chân lý. Thì như vậy thì đối với người thường mà để thành tựu cái nguyện vọng thì cũng phải là rất là kiên trì tinh tấn. Mỗi người có một cái nhân duyên khác nhau, một cái hoàn cảnh khác nhau, do cái nguyện vọng của mình trong quá khứ đó chưa được là tròn đủ, cho nên là khi mà gặp duyên khi mà gặp cái sống ở trong cái đời sống hiện tại đó mình sẽ gặp một cái nghịch duyên này đến nghịch duyên khác, trước khi là thuận duyên nó đến cho mình, với mình cũng phải thì mình mới là thành tựu. Quý vị ở đây quý vị là nghe pháp, quý vị là tham thiền ha, quý vị sẽ thấy rằng là đại đệ tử của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên. Khi mà hai vị là nghe cái bài kệ đó nè của vị A La Hán A Sa Chí đó, là hai vị là chứng quả dự lưu Tu Đà Hường, phải không? Nhưng mà khi mà ngài Mục Kiền Liên đó đã là vị dự lưu rồi, khi mà vào giáo pháp, xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên đó một cái thời kỳ đầu á, ngài tham thiền đó quý vị, ngài bị hôn trầm, ngài muốn vượt qua cái hôn trầm đó là cũng trải qua là một cái thời kỳ đó, ngài mới từ bỏ hết được cái hôn trầm rồi mới chứng quả A La Hán. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là đến đại đệ tử của Đức Phật tu tập là cả mấy tăng kỳ vậy ha, mà gặp một cái trở ngại như vậy để thành tựu cái nguyện vọng là vị A La Hán đại đệ tử Đức Phật cũng phải là trải qua một cái giai đoạn khó khăn như vậy, thì làm sao mà cái người thường có thể là hoàn toàn suôn sẻ được. Cho nên mà quý vị nào mà có hôn trầm quý vị nhớ ngày Mục Kiền Liên nha quý vị không có buồn ha, đó quý vị sẽ cố gắng là vượt qua cái hôn trầm đó. Thì mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, có một cái nhân duyên khác nhau, thì cái nhân duyên đó nó lại cũng bị ảnh hưởng đến cái sự cái nguyện vọng, cái tinh tấn của mình ở trong những cái thời quá khứ, Cái quan trọng là ở trong hiện tại á, mình có một cái sự kiên trì tinh tấn hay không. Nếu mà mình hiện tại có sự kiên trì tinh tấn thì mình sẽ thành tựu cái nguyện vọng đó. Cái nguyện vọng này phải là nguyện vọng chân chánh. Nguyện vọng chân chánh thì nó sẽ cho kết quả là dù cho là mình chưa giải thoát nhập niết bàn ở trong đời này hoặc là những cái đời kế tiếp, thì ở trong cái vòng luân hồi đó đó, mình sẽ đó đó tạo được cái nhân duyên là sống kiên trì tinh tấn để diệt trừ những ô nhiễm nơi tâm. Và trong cái quá trình tu tập như vậy đó, mình làm lợi ích cho mọi người rất là nhiều, tức là đem là lợi ích cho Tam Bảo, đem lợi ích cho mọi người ha. Thì đây là cái nguyện vọng chân chánh, tức là khi mình đã hiểu Phật pháp rồi, ở trong vòng luân hồi mình không gây ra đau khổ cho người khác, đó là cái nguyện vọng chân chánh. Còn nguyện vọng không chân chánh đó thì nó sẽ đi với tà tinh tấn, có những cái sự tham muốn về những cái pháp thế gian ha. Những cái sự tham muốn đó đó đó, khi cái lời nguyện của mình được thành tựu đó, thì cái sự tham muốn, tham đắm dính mắc sẽ phát sinh lên. Thì cái kết quả này do nguyện vọng không chân chánh, nó sẽ tạo ra cái sự đau khổ cho mình, tức là mình tạo ra nhiều nghiệp ác và gây ra cái sự đau khổ cho người khác, tức là mình đã làm khổ người khác, mình đã tạo ra cái sự gọi là khó khăn ha cho người khác. Thì lúc đó đó đó, mình càng tạo nghiệp ác nhiều hơn nữa. Như vậy thì muốn cái lời nguyện đúng theo Phật pháp thì cái lời nguyện này phải là chánh tinh tấn và phải có chánh kiến đi kèm theo. Chánh tinh tấn và chánh kiến đi kèm theo này sẽ giúp cho đó đó quý vị thành tựu nguyện vọng tốt đẹp. Nguyện vọng này là nguyện vọng là luôn luôn là tương quan với con đường giải thoát. Dù cho là quý vị là đi chậm hoặc là đi mau thì cái nguyện vọng chân chánh này sẽ giúp cho quý vị là tạo được cái nhân duyên là luôn luôn là gặp được Phật pháp, luôn luôn là sống ở trong là ánh sáng trí tuệ của Phật pháp. Thì đây là ý nghĩa của bài giảng là lời nguyện trong Phật pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thuốc lành thai.